Lục Tiên, tập 64. Nhưng mà trong lúc quán linh tiến hành đến một nửa, bởi vì áp chế thuật pháp là trầm thổ thuật, cho nên linh lực phát ra hào quang màu vàng đất. Lúc những hình vẽ phủ văn trên phù chỉ sáng lên như muốn hấp thu vào toàn bộ linh lực trong đó, thì đột nhiên, luồng hào quang màu vàng tán loạn chập chờn, cứ như là muốn hấp thụ nhưng lại được bất tòng tâm mà tán loạn. Trong nháy mắt, Thẩm Thạch cùng bộ lão đầu đồng thời mặt biến sắc, liền nghe được một tiếng trầm thấp vang lên. Cái trường phù chỉ màu vàng kia lập tức không gió mà tự bốc cháy, lập tức bị thiêu đốt sạch, phút chốc biến thành một đống tro tàn xanh xám rơi lả tả xuống. Tâm phù lực thứ năm đã thất bại. Thẩm Thạch a lên một tiếng, lùi về sau một bước, thân thể bộ lão đầu cũng khẽ chấn động, hình như là trên mặt lão thoáng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ vui vẻ yêu thích hớn hở. Tóm lại, có lẽ sự thất bại này lại để cho lão không quá mức thất thố như lần trước, cười ha ha một tiếng nói: "Không tệ, không tệ, rõ ràng có thể làm được bốn cái phù lục, thực sự là không thể tưởng tượng được à. Khó trách từ nha đầu vẫn luôn nói ngươi có thiên phú đối với phù lục nhất đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thiên tư phi phạm." Liên tục làm năm cái phù lục, cho dù Thẩm Thạch sớm đã có kinh nghiệm, nhưng trên trán vẫn thoáng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thoáng chút trắng xám. Nghe bộ lão đầu nói như vậy, cũng miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, nói lại: "Là để sư phụ chê cười rồi." Bộ lão đầu cười hặc hặc khoát tay nói: "Chê cười cái gì, ngươi làm như vậy là tốt rồi, rất tốt, rất rất tốt." Nói đến đây, tiếng nói của lão có chút ngừng lại, mang theo vài phần hiếu kỳ đối với Thẩm Thạch hỏi: "Phù lục nhất đạo vô cùng kén người, khó khăn thâm ảo, ngươi hẳn là có chút thiện phú, nhưng nhìn tuổi của ngươi không lớn, làm sao có thể luyện đến trình độ này?" Thẩm Thạch do dự một chút, liền đem chuyện mình từ nhỏ đến lớn 5 tuổi phụ thân đã bắt hắn luyện tập vẽ bùa rồi, từ đó đến nay kiên trì hơn 10 năm chưa bao giờ gián đoạn, kể hết một lượt cho sư phụ nghe. Bộ lão đầu lập tức minh bạch, không ngừng lại gật đầu cảm thán nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai ngươi đúng là người đã tôi luyện hơn 10 năm rồi, khó trách, khó trách." Nói qua, lão lại nhìn Thẩm Thạch thêm một lát, trong ánh mắt càng không giống nổi vẻ thỏa mãn nói: "Có thể phần nghị lực kiên trì đến mực này, còn vài phần thiên tư, trên đời tu hành liền không có cửa ải khó gì mà không thể vượt qua được. Ngày sau ngươi nhất định phải giữ vững bản thân này, không được lười biếng." Thẩm Thạch liền rời khỏi bàn đọc sách qua đứng ở một bên, thi lễ sâu một cái, nghiêm mặt nói: "Đệ tử nhất định nhớ kỹ lời sư phụ hôm nay dạy bảo." Bộ lão đầu hiển nhiên nhìn lại tâm tình thập phần tốt, cười lớn một tiếng, đi tới một chút kéo Thẩm Thạch rồi đi ra ngoài, đồng thời cười cười nói: "Đi nào, sư phụ dẫn người đi xem pháp quyết mấy môn thuật pháp bí truyền của thuật đường chúng ta, đều là vi sư tối hôm qua cẩn thận nghĩ tới thích hợp với người đấy." Nói qua, hắn thậm chí còn mang theo vài phần giả hoạt đối với Thẩm Thạch, trừng mắt nhìn, thấp giọng cười nói: "Không cần tiền à." Một canh giờ sau, Thẩm Thạch trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, từ trong ngũ hành đại điện đi ra, mà bộ lão đầu thì chắp hai tay ở sau lưng, mặt mỉm cười đi theo ra đứng ở cửa đại điện. Thẩm Thạch quay đầu thi lễ một cái, cung kính nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngươi xin dừng bước, người tiễn xa như vậy đệ tử không đảm đương nổi à." Bộ lão đầu cười ha ha, cũng không miễn cưỡng, liền đứng bất động ở cửa ra vào, đồng thời mỉm cười nói: "Đạo hạnh cảnh giới của ngươi bây giờ quả thật có chút hạn chế, nhưng tu vi về thuật pháp của bản thân thì coi như cũng không tệ. Vừa rồi vi sư lại truyền cho ngươi hai cái thuật pháp, một cái là giúp ngươi khi đối mặt cường địch có thể tăng thêm vài phần công kích, một cái có thể dùng để trốn chạy khi đánh không lại cường địch, tạm thời coi như là thích hợp với cảnh giới của ngươi lúc này. Đợi ngày sau ngươi tăng thêm một tầng cảnh giới, tự nhiên sẽ có thể tu luyện thêm thuật pháp càng mạnh hơn nữa." Thẩm Thạch trên mặt có vẻ kính cẩn nói: "Vâng, đệ tử đã rõ." Bộ lão đầu vừa cười vừa nói, trước người nói với ta: "Thường xuất môn xuống núi mà luyện chiến đấu cùng với yêu thú địch thủ, mà ít ở lại động phủ trong tâm môn, lo lắng sẽ chậm trễ tu hành. Việc này ta cho rằng có thể không cần phải lo lắng. Lão phu từ trước đến nay cho rằng cái gọi là tinh tu chẳng qua là ngươi cẩn thận tìm hiểu thần thông đạo pháp, để lúc cần có thể dùng. Về phần linh ngộ về sau, ngược lại càng cần rèn luyện nhiều hơn bằng cách mà luyện. Nếu cả ngày cứ luôn ở trên núi mỏ mẫm tu luyện, có thể tu tốt đến đâu?" Hắn cười cười khua tay nói: "Để linh ngộ hai cái thuật pháp này, ngươi cứ xuống núi mà luyện, giết thêm nhiều yêu thú, đồng thời cũng thu linh tinh, linh tài trở về. Không phải có thể đổi thêm ít linh tinh ư?" "À, đúng rồi." Bộ lão đầu bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: "Ta bây giờ là đại trưởng lão rồi, nên ít xuống núi. Nếu như người trên người có tiền, mỗi lần xuống núi đều giúp ta mang một ít rượu ngon về đây, vừa vặn rất là tốt ạ." Thần thầy khẽ giật mình, lập tức cười cười nói, nếu sư phụ đã nói, đệ tử há có không tuân mệnh. Tới lúc xuống núi, đệ tử tất nhiên sẽ nhớ mua rượu ngon về kính sư phụ. Bộ lão đầu lập tức mặt mày hớn hở nói, hào tiểu tử, quả nhiên vẫn là người có hiếu tâm. Xú nhà đầu tư nhận chi, mỗi lần xuống núi biết rõ ta thích rượu, liền ra sức khước từ, luôn nghĩ cách không muốn mua rượu cho lão phù. Thẩm Thạch mỉm cười, sau đó như là nghĩ tới điều gì đó, do dự một chút, nhưng là về thăm dò, phía bộ lão đầu hỏi, sư phụ, đệ tử có một số việc, có lẽ cần mấy ngày hạ núi một lần, vừa vặn có thể thay sư phụ đi mua chút rượu, không biết sư phụ có cho phép hay không. Bộ lão đầu cười cười nói, cứ đi đi, ta không giống lão tử đầu Tôn Minh Dương cứng đầu bảo thủ kia, người đã lớn như thế này rồi, ta còn có thể quản ngươi nhiều chuyện như vậy sao? Tu hành cần nhất thời gian là ngay tại chính mình. À, nếu không có việc gì nữa, người cứ đi đi, đừng quên tu luyện là được rồi. Thẩm Thạch liền thi lễ một cái thật sâu, nói, vâng, đệ tử tuyệt không dám quên. Nói xong, hắn mới quay người bước ra thềm đá bên ngoài Ngũ Hành Điện, hướng xa xa đi đến. Đi tới phía trước cánh cửa Ngũ Hành Điện một khoảng, chẳng biết tại sao vẻ mặt hắn vốn đang vui mừng, dần bình tĩnh trở lại. Trên nét mặt có chút do dự, chần chừ một chút về sau, hắn nhẹ nhàng thò tay vào trong túi Như Ý Đài ở bên hông, lục lọi một lát, hắn lấy ra một khối hắc tinh đặt ở trong lòng bàn tay. Khối hình thể này nhìn thâm sâu vô cùng, còn mang theo phần ánh sáng màu đen quỷ dị. Vật này là ngày đó tại bên dưới Trấn Hồn Uyên cùng với chuôi Lục Tiên Cổ Kiếm tàn phiến đối đầu, miễn cưỡng đánh bại Câu Thương, sau đó hai vật này cùng rơi vào tay của Thâm Thạch cho đến nay. Khối hắc tinh thần bí này từ đó đến nay không hề có một động tĩnh gì, nhưng mà ngay vào lúc này Thâm Thạch lại cảm nhận có từng đợt nóng lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Từ thời điểm ở trước Ngũ Hành Đại Điện, hắn đột nhiên cảm giác được khối hắc tinh này chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tượng mãnh liệt, như đang bị thức tỉnh bởi cái gì đó, cứ nóng lên một cách cổ quái. Mà khi Thẩm Thạch đưa ngón tay vuốt về bên ngoài mặt của khối hắc tinh một lượt thì hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ ngày đó ở bên dưới Trấn Hồn Uyên, khối hắc tinh này bị tàn kiếm Lục Tiên cổ kiếm đâm thủng đi vào, để lại một vết nứt lớn rõ ràng có thể thấy được, nhưng mà giờ phút này hắn sợ lại không thấy dấu vết kia nữa rồi. Bề mặt khối hắc tinh sáng bóng trơn mượt vô cùng, cái vết nứt kia đúng là không cánh mà bay, không biết là bắt đầu từ khi nào, đúng là tự mình khép lại bình thường rồi. Thẩm Thạch nắm chắc khối hắc tinh không lớn nằm trong tay, sắc mặt tuy trấn định bình tĩnh nhưng trong lòng nổi lên từng đợt suy nghĩ phức tạp. Cái khối hắc tinh này đột nhiên tự lành rồi xuất hiện dấu hiệu lạ khắp nơi hiện ra quỷ dị, vì sao ở nơi khác nó không xuất hiện dấu hiệu gì mà hết lần này tới lần khác ở Ngũ Hành Đại Điện lại phát sinh ra sự khác thường? Hơn nữa chính mình trước kia thời điểm tựa hồ cũng không có gì dị trạng à. Hắn thầm kinh ngạc mà đứng đó suy nghĩ một lát, lập tức chậm rãi quay đầu lại, mang theo ánh mắt sâu xa nhìn tòa đại điện Ngũ Hành Điện lớn ở phía xa. Mà ở chỗ đại môn Ngũ Hành Điện, đứng nhìn Thẩm Thạch một đường khuất bóng, bộ lão đầu trên mặt giữ dáng vẻ tươi cười như trước không giảm, hai tay sau lưng bộ dạng cười mị mị, giống như là một lão nhân đang rất thỏa mãn khi được chứng kiến con cháu của mình đang dần dần lớn lên thành đại mỗi ngày. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện từ trong góc tối âm trầm nào đó của đại điện đi ra, lập tức cũng không thấy động tác của kẻ kia như thế nào, mà trong chớp mắt lại xuất hiện cách đó không xa ở sau lưng bộ lão đầu rồi. Tuy nhiên chỗ kẻ này đang đứng vẫn là ở phía sau cửa, nơi ánh sáng vẫn chưa thể chạm tới. Như thế nào đây? Bóng người kia nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Bộ lão đầu hít sâu một hơi, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc nào, quay đầu lại cười cười nói. Thiên tư tâm tính, nhân phẩm nghị lực đều rất là tốt, ta thực đã rất hài lòng. Người đứng trong bóng tối đó liền nở nụ cười, tiếng cười ôn hòa, lập tức từ phía sau chậm rãi đi ra. Cùng đứng sánh vai ở bên bộ lão đầu, ở cửa Ngũ Hành Đại Điện, chỉ thấy người này cao lớn, thân khoác đạo bào, đôi mắt ẩn hiện như có ngôi sao sáng ngời, thậm chí có khí chất tiên phong đạo cốt của tiên gia, không phải là đương kim trưởng giáo Lăng Tiêu Tông, Sầm Hoài Viễn chân nhân thì còn ai vào đây nữa. Tuy nói là trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Thẩm Thạch biết khối hắc tinh thần bí này hiển nhiên là vật phi phạm, cũng không hiểu vì sao trước nay nó luôn lặng yên nằm trong túi Như Ý, nay đột nhiên lại xuất hiện thêm dị tượng. Bất quá là sau khi đưa ra quan sát một lúc, Thẩm Thạch liền phát hiện ra khối hắc tinh này ngoài dấu hiệu liền lại của vết nứt và nóng lên một thời gian ngắn thì rất nhanh đã trở lại bình thường, trở về vẻ lạnh lùng nguyên vẹn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thẩm Thạch trầm ngâm suy tư một lát, nếu như vẫn không tìm ra được manh mối gì thì vẫn cứ thu hồi khắc tinh này vào trong túi như ý của mình để từ từ sau này sẽ nghiên cứu. Quyết định như vậy rồi Thẩm Thanh liền tiếp tục tiến về Quan Hải Đại. Lúc đầu hắn định sẽ trở về động phủ của mình, nhưng khi đi đến trước Quan Hải Đại, như nhớ đến điều gì đó, hắn không về động phủ của mình nữa, mà rẽ qua một lối đi khác theo sơn đạo. Lối đi này dẫn tới chỗ động phủ của đám đệ tử có gia cảnh tốt hơn trong Lăng Tiêu Tông. Thẩm Thanh tới động phủ của Tôn Hữu. Ngày thường, hắn đến động phủ của Tôn Hữu ở cũng không nhiều lắm. Tổng cộng cũng chỉ có vài lần, nhưng đường đi vẫn nhớ rõ, một đường đi thẳng tới sơn đạo. Tới một chỗ có trên núi bằng phẳng, có hướng nhìn ra biển. Hoàn cảnh nơi này nhìn tốt hơn nhiều so với động phủ của hắn. Tầm nhìn rộng rãi, nhìn ra hướng biển Thương Hải mênh mông song sánh, phù bờ. Lại có gió biển thổi mát mẻ, làm cho người ta cũng có cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn. Mà ở chỗ này số lượng động phủ lại càng nhiều hơn so với số lượng động phủ ở trong sơn cốc kia của Thẩm Thạch. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một cửa đá động phủ, hiển nhiên đây là khu vực tốt nhất rồi. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh nơi này, thấy đệ tử của Lăng Tiêu Tông qua lại nơi này. Nhân số cũng không hề ít, so với cái u cốc suốt ngày vắng vẻ yên tĩnh bên chỗ mình đúng là khác biệt hoàn toàn. Hắn âm thầm cười khổ lắc đầu một chút, có giả thế đúng là tốt ạ. Động phủ của Tôn Hữu ở trên một triển núi, Thẩm Thạch đi đến trước cửa đá động phủ, tiến lên vô cửa vài cái. Một lát sau cửa đá ầm ầm mở ra, Tôn Hữu đứng bên sau cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Thạch, liền thoáng chút kinh ngạc. Lập tức mang theo vài phần kinh hỉ cười nói, à Thạch đầu, ngươi sao lại tới đây, vào đây nào. Thẩm Thạch tiến vào cười nói, qua thăm ngươi một chút ạ, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ta cùng sư phụ tạm thời thu xếp xong mọi việc rồi, nếu không có chuyện gì khác, hôm nay ta định đi xuống núi. Tôn Hữu đưa tay dùng vân phủ đóng cửa đá lại, dẫn Thẩm Thạch vào trong động phủ bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ chỗ này, đã thấy trong động phủ các loại dụng cụ, vật chất đều đầy đủ khá nhiều, tất cả đều được sắp xếp khá là ngăn nắp. Thẩm Thạch lướt mắt nhìn một lượt, trừ gian phòng tiếp khách này ở bên ngoài, bên trong còn có vài gian phòng, kho cũng có, không ít đồ vật linh tinh, linh tả chất đống. So với cái động phủ bài trí đơn giản thô cái kia của hắn thì đúng là khác biệt một trời một vực. Thẩm Thạch đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thở dài, mỗi lần sang nhìn động phủ của ngươi thế này ta cảm thấy tiểu tử ngươi sống thật sự là thoải mái ạ. Tôn Hữu cười nói, xem ngươi kìa, hai chúng ta là huynh đệ hảo hữu, nếu như ngươi muốn cái gì cứ mở miệng nói ra, ta quyết không một câu từ chối. Thẩm Thạch ha ha cười khoát tay nói, ta hôm nay đang chuẩn bị xuống núi, gấp lại cũng nên qua đây cảm ơn ngươi một tiếng, thuận tiện cũng hỏi ngươi có chuyện gì cần ta đi Lưu Vân Thành hoặc là xuống núi làm luôn hay không. Tôn Hữu lắc lắc đầu nói, ta thì có thể có chuyện gì ngươi đừng để ý đến. Rồi như nhớ tới điều gì đó, hắn liền mỉm cười nhìn về phía Thẩm Thạch hỏi, Thạch đầu, ta hỏi thật, đối với nữ tử trên Lăng Xuân Nê trong Lưu Vân Thành kia, trong lòng ngươi đến cùng có tính toán gì không? Thẩm Thạch trầm mặc một lát bình tĩnh nói, ta từng hứa với nàng là chúng ta sẽ ở cùng một chỗ với nhau, nếu lời đã nói ra rồi ta quyết định không đổi ý nuốt lời. Tôn Hữu nhìn hắn như mày nói, ngươi thật tâm thích nàng ta sao? Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, muốn nói lại thôi, bất quá trầm ngâm im lặng suy nghĩ một lát. Hắn nhìn Tôn Hữu rồi gật đầu một cái, thản nhiên nói, ta cùng nàng quả thật có chút duyên kỳ ngộ, lúc trước chính ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày cùng nàng ở một chỗ với nhau, nhưng trong thời gian qua xảy ra bao nhiêu sự tình. Chuyện đã thế này rồi, nếu ngươi thực sự muốn hỏi ta có thật tình thích nàng hay không, ta sẽ nói với ngươi là ta thích nàng, cho dù sau này có chuyện gì đi nữa, ta quyết không hối hận vì điều này. Tôn Hữu chậm rãi gật đầu nói, dù sao ngươi cũng đã nghĩ kỹ, chuyện này tuy nói không vi phạm tới một quy, nhưng chúng ta đều là những đệ tử còn trẻ tuổi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ta chỉ sợ đến tai các trưởng lão tiền bối trong tông môn sẽ là không tốt. Thẩm Thạch hít sâu một hơi nhìn Tôn Hữu mỉm cười gật đầu một cái nói, tóm lại đã tạ ngươi đã giữ thay ta bí mật này. Thành thật mà nói, chuyện này trừ ngươi ra, lúc ấy ta thật không biết tìm được ai trong tông môn có thể giúp ta việc này. Tôn Hữu khoát tay nói, chỉ làm việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Thẩm Thạch trầm mặc bỗng nhiên nói, chỉ còn nửa năm nữa là đại hội tứ chính, đại hội. Kỳ ngộ lần này thật khó là có được. Hiện giờ trong lòng ngươi đã có tính toán gì chưa? Tôn Hữu mỉm cười nhìn Thẩm Thạch, trong ánh mắt xẹt qua một tia chấn nản. Sau đó hắn trầm ngâm một lát trong động phủ, quay về nhìn về phía Thẩm Thạch một cái thật sâu. Đối với vị bằng hữu này, hắn rốt cuộc cũng không giấu được chút cảm xúc từ đáy lòng của mình. Ta thì có thể tính toán gì đây? Hắn cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chút tự chế giễu mình. Lại mang đôi phần phẫn nộ, lẫn chán nản nói, gia gia của ta bên kia lại có đại bá ta tác động, Hiện giờ Dĩ Nhiên đã quyết định sẽ thu đại ca của ta, Tôn Hằng, thuộc chi trưởng là môn hạ. Ta chỉ là chi thứ căn bản không được. Thẩm Thạch ngẫm nghĩ nói, Tôn gia các người có hiện giờ thanh thế đang thanh tịnh, thế lực lại lớn. Có lẽ ngươi nên thử đi thám thính xem có trưởng lão nào trong tông môn có thể thu ngươi là môn hạ hay không. Tôn Hữu lắc đầu cười lạnh, lại như mang vài phần chua xót thản nhiên nói, chính là bởi vì ta họ Tôn mà Tôn gia hiện giờ danh thế đại thịnh, thế nên không có không ít phe phái trong tông môn ngấm ngầm đố kỵ. Tuy nói là ngày thường mọi người vẫn giữ hòa khí hòa hảo, thế nhưng bên trong lại ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, thế nên sẽ không có vị chân nhân nguyên đan cảnh nào muốn thu dụng ta. Hắn cười khổ một cái, lại nói, thu ta là môn hạ giống như trực tiếp dựa vào Tôn gia, hay là đứng về phía gia gia của ta, ta chỉ sợ tự nhiên sẽ có thêm không ít địch thủ, thậm chí có thể làm trưởng giáo chân nhân chú ý đến cũng không chừng. Nguyên đan trưởng lão toàn là những kẻ thông minh hơn người đến bực nào, sao chịu làm chuyện điên rồ này rước họa vào thân như thế này được. Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu, thần tình trên mặt hắn hơi biến hóa đổi chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Tôn Hữu thở dài nói, quên đi, không đề cập đến việc này nữa, dù sao cũng còn có thêm một nửa năm, ta sẽ miễn cưỡng tranh thủ một phen đi, dù sao cuối cùng không phải là ta vẫn hơn nhiều người khác sao. Thẩm Thạch nhìn hắn một cái nói, người có nắm chắc sẽ tranh đoạt được một cái danh ngạch trong đám sư huynh sư đệ nguyên đan cảnh hay không? Tôn Hữu liếc mắt nói, nắm chắc được mới là lạ. Thẩm Thạch bật cười, lập tức gật đầu, với tay gọi Tôn Hữu lại gần mình. Ngươi lại đây, ta có chuyện cần nói với người. Tôn Hữu nhất thời có nghi hoặc nói, có chuyện gì? Nói xong vội vàng tiến đến, chỉ thấy Thẩm Thạch nắm lấy vai của hắn, kề vào tai của hắn nhẹ nhàng thì thầm mấy câu. Tôn Hữu thần sắc vốn ngẩn ra, lập tức hơi kinh ngạc, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc mà vẻ không tin được, nhưng dần dần hai mắt sáng lên, thậm chí trong mắt mơ hồ còn xẹt qua một tia hưng phấn. Một lát sau đột nhiên đứng lên, cắn chặt răng nhìn chăm chăm Thẩm Thạch nói, Thạch đầu, ngươi nói những lời này phải chăng là đúng sao? Thẩm Thạch cười cười đứng lên, vỗ vỗ tay nói, tất nhiên là đúng rồi, nhưng mà chuyện này nói vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi, tối đa cũng có thể giúp ngươi phần nào giảm bớt áp lực, hơn nữa tất thể có thành, hơn nữa. Thẩm Thạch lặng lặng nhìn Tôn Hữu thật kỹ để dò ý tứ của hắn rồi nói, ta nghĩ đến biện pháp này, sự tình quan hệ với Tôn gia các người cũng chưa biết có thành hay không, phát sinh chuyện gì hay không, người vẫn quyết tâm làm sao? Tôn Hữu im lặng một lát, vẻ mặt dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng trong ánh mắt đã có ý kiên định, lộ ra vài phần tươi cười nói, ta đây chỉ là thứ tử chi thứ hai, chỉ vì như vậy mà nhất định phải đi chịu thua chi trưởng cả đời như vậy sao? Ta không phục, việc này ta quyết làm cho xong mới thôi. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn Thẩm Thạch thật sâu một cái, sau đó vỗ tay nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Thạch đầu, ta tin người, cũng mời người giúp ta lúc này đây. Thẩm Thạch liền thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt nghiêm nghị hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tôn Hữu rồi gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn xoay người đi về phía cửa đá nói, tốt lắm, chuyện này cứ như quyết định như thế đi. Ta phải xuống núi ít ngày, còn ngươi trước hết cứ âm thầm đi tra xét chuyện đó, chờ khi nào ta trở về lại tiếp tục theo đó mà làm, đến lúc đó chỉ xem vận khí của ngươi như thế nào mà thôi. Tôn Hữu gật gật đầu, bỗng nhiên lại cười nhìn Thẩm Thạch kêu lên, này cái tên kia, ngươi có làm gì thì làm, nhưng đừng trầm mê bên ngoài người ta mà quên luôn huynh đệ này đấy nhà. Thẩm Thạch cũng không quay đầu lại mà cười mắng một câu, bố khỉ nhà ngươi. Sau khi rời khỏi động phủ của Tôn Hữu, Thẩm Thạch về động phủ thu nhập xong một chút đồ vật, đồng thời cũng sửa sang lại một chút đồ vật trong túi Như Ý. Những vật cần thiết đều mang theo bên người, còn lại những gì chưa cần dùng đến đều ở lại động phủ. Khi đưa tay chạm tới khối hắc tinh kia, Thẩm Thạch do dự một chút, nhưng rồi vẫn cho vào túi Như Ý, mang theo bên mình. Sau khi sửa soạn, chuẩn bị hết tất cả, xong xuôi, hắn liền xuất môn lập tức xuống núi, và lúc Thẩm Thạch đang đi đến sơn đảo, dẫn xuống bên dưới tàu chân núi Kim Hồng Sơn thì hắn chợt nghe từng đợt chuông vang ngân truyền đến từ phía sau, hình như là từ Quan Hải Đài, nơi đó truyền lại những tiếng chuông cổ du dương dễ nghe, thanh thế khá lớn, đồng thời có không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông sôi nổi theo sơn đạo hướng về phía trước bước nhanh tới. Nhất thời Thẩm Thạch cũng thầm kinh ngạc trong lòng, bên cạnh hắn có vài đệ tử thành từng nhóm đang nói chuyện bàn tán với nhau, nghe như là họ đang nói đến chỗ truyền đến tiếng chuông ngân kia, chính là từ phía đan đường trong Linh Dược Điện đang tiến hành lễ thu đồ đệ. Sau khi đan hội kết thúc, kết quả trong thanh lộ biểu hiện xuất sắc nhất cùng với phần thiên tư hơn người, đã giành thắng lợi nên cuối cùng nàng được Vân Nghe trưởng lão thu làm môn hạ đệ tử để chuẩn bị cho lần tham gia thứ chính đại hội vào nửa năm sau. Lần thư môn hạ này của Vân Nghe trưởng lão với loại khí thế như thế này quả nhiên đúng với vị trí Lăng Tiêu Tông đệ nhất đường khẩu rồi. Thẩm Thạch trên sơn đạo bước đi chậm lại một chút, quay đầu nhìn lại về phía quan hải đài phía xa xa bên kia thật lâu một hồi. Gió vẫn thổi từ biển, người người vẫn nườm nượp qua lại. Một lúc sau hắn bỗng nhiên cười cười lắc đầu rồi quay người bước đi theo sơn đạo dẫn xuống núi mà không hề quay đầu lại thêm một lần nào nữa. Chỉ có tiếng chuông vẫn ngân nga quanh quẩn trên núi, những đợt gió biển mang tiếng chuông du dương phiêu dãng lặng lặng từng tiếng nhỏ dần vươn theo từng bước chân của nam tử đang xuống núi kia. Trên quan hải đài ở bên trong linh dược điện, một nữ tử xinh đẹp đang đứng ở giữa đám người, muôn người cùng đưa mắt nhìn nàng chăm chú. Nàng phong tư yểu điệu xinh đẹp động lòng người, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ kiều diễm vô cùng. Cứ như lúc này là thời khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời của nàng. Phía trước nàng là Vân Nghe trưởng lão đang ngồi trên một tòa bảo tọa hoa ngọc liên, khóe môi khẽ mỉm cười nhìn nàng. Còn đứng xung quanh là lớp lớp đệ tử, trong đó có Cảm Văn Tình đứng ở vị trí đầu tiên. Ánh mắt mọi người đều hướng tới Trung Thanh Lộ. Nàng đang từng bước một tiến lên phía trước. Trung Thanh Lộ sắc mặt thản nhiên, tự nhiên hào phóng. Nàng vốn cho là mình sẽ khẩn trương, sẽ kích động, nhưng khi đứng ở đây rồi thì nàng sẽ phát hiện cảm xúc chính mình. Thế mà đều không có, trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, rồi lại giống như trống rỗng. Nàng im lặng đi tới, quay mắt về phía vị đang ngồi trên bảo tọa phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Sau đó, vô vàn cảm xúc khác nhau trong ánh mắt, nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Sư phụ! Nàng cúi thấp đầu chỉ nói được một câu rõ ràng như vậy. Cũng chẳng biết tại sao, lúc này rõ ràng là lúc quan trọng nhất của cuộc đời mình, mà nàng chỉ thốt lên được hai chữ đó, khiến cho sâu kín trong lòng nàng cũng cảm thấy có đôi chút ngẩn ngơ. Vẫn như xưa, ấn tượng đầu tiên về tòa thành này luôn là những tiếng ồn ầm ĩ. Tuy nhiên, cũng như thế bên ngoài trăng sáng vẫn còn có ánh sao, trên thương hải bao la vẫn còn có các đảo. Bên trong tòa thành trì Nam Nhật này cũng có vài nơi khá là yên tĩnh. Tại một ốc trạch nào đó trong một đình viện nhỏ, một cây hòe lớn tuổi siêu vẹo dựa vào góc tường, cành lá xanh vươn khỏi bức tường trắng, khẽ rung theo làn gió. Trong tiểu viện, trên đám cỏ thơm bỗng có một con tiểu hắc trư chạy tới, đi bộ chậm rãi quanh sân một vòng. Sau đó người người rồi từ từ đi tới bên cạnh cây hòe già nghiêng ngả. Nó nghe ngóng một lúc rồi cọ cọ vào thân cây, rồi chẳng biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với cây hòe phía trên cao, liền đi ra phía sau một cái rễ cây, hai chân trước tựa như muốn leo lên. Nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe nói có heo nào mà leo được cây cả, cho nên tiểu hắc trư cố leo cả buổi đều là hoài công. Nó ngây người không có ý định rời đi, trong miệng hừ hừ với cây hòe vài tiếng có vẻ như không vui. Một tiếng cười như hòa cùng với tiếng bước chân vang lên ở đằng sau lưng nó. Một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người xuất hiện, mỉm cười đi tới, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hắc trư, sau đó nàng nâng nó lên, đặt lên trên cành cây đang vươn ra ngoài phía của cây hòe siêu vẹo. Tiểu hắc trư trở nên cao hứng, đứng tựa vào thân cây, nhếch miệng hươm hươm như mỉm cười, nàng cũng mỉm cười với nó, sau đó yên lặng ngẩng đầu nhìn. Vài chiếc lá xanh đang đung đưa theo gió, nàng ngưng mắt ngắm nghía một hồi lâu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, rồi nàng thấp giọng nói: Tiểu Hắc, lại một ngày nữa rồi. Thẩm Thạch tiến vào thành, dựa theo chỉ dẫn của Tôn Hữu đi về phía bắc, đến một con đường vô cùng yên tĩnh. Không có mấy bóng người đi đường, nơi đây có vẻ quạnh hiu. Nhưng trạch viện, bên đường đa số đều đóng chặt cửa, không biết bên trong là những người như thế nào. Tuy thế Thẩm Thạch cũng chẳng hề quan tâm tới. Hắn chỉ âm thầm suy tính ở trong lòng, rồi cuối cùng dừng lại ở trước một ngã tư đường, nhìn sang căn phòng trống vô cùng bình dị. Cánh cửa đóng chặt, trừng trắng, cao ngất. Phía đầu tường có một cành cây xanh lá, mang đến cảm giác tươi mát, khiến không khí trở nên ôn hòa hơn. Bên ngoài, bên trong đều hoàn toàn yên tĩnh, không rõ chủ nhân căn phòng này hiện đã ra ngoài, không còn ở lại hay đang vì gió lạnh mà lười biếng, lưu luyến tấm chăn không nguyện rời giường. Tâm tình của Thẩm Thạch bỗng có chút khẩn trương, đã từng trải qua một ngày một đêm vất vả chăm sóc, đến giờ nghĩ lại vẫn là cảm thấy tình cảnh nồng nhiệt như mơ. Cứ như thế mà đột nhiên trở nên mãnh liệt, thậm chí khiến cho hắn cho đến giờ vẫn không biết nên dùng tâm tình gì, lời nói ra sao khi một lần nữa gặp lại nữ tử kia. Hắn yên lặng đứng đó một lúc, rồi sau đó liền hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên gõ gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa. Cốc cốc cốc. Bên trong vẫn một mực yên tĩnh, không hề có chút hồi âm.

Giờ ngọ đã qua, nơi đây vẫn yên tĩnh bình an. Hương vị ngọt ngào như đang quanh quẩn ở đâu đây. Nàng ngẩng đầu lên, đôi má ngượng ngùng đỏ lừng như đang say rượu, nước da đẹp dịu dàng như màu hổ phách, lồng ngực quen thuộc rắn chắc trầm ổn đó giống như rượu ngon tinh khiết chưa uống đã say vì nhớ nhung người mà ôm ấp, lại như một cuộc rượu say, một giấc mộng say sưa. Vậy hãy cứ mặc sức mà túy lý, trong mộng hay ngoài mộng cũng mãi ở bên người. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành không. Hắn cúi đầu xuống dịu dàng vô hạn, xua tan đi bao nhiêu lạnh lẽo. Căn phòng nho nhỏ này giống như một tiểu đào viên của riêng hai người bọn họ. Trong đình viện, tiểu Hoắc Trư đang chơi bên cây hòe ngả nghiêng, đang cảm thấy nhàm chán thì đột nhiên cảm thấy cánh cửa căn phòng kia bỗng bật mở. Hai bóng hình hiện ra ở phía trong liền chạy tới đó. Vừa chạy tới gần, đang định nhảy vào qua ngưỡng cửa thì Thẩm Thạch cùng Lăng Xuân Nê chơi đùa thì mắt nó đột nhiên tối sầm. Đùng một tiếng, hai cánh cửa vừa mở ra bỗng nhiên kẽ đóng lại cộp. Trán tiểu Hoắc đập đầu vào cánh cửa làm nó ngã chổng vó, đập mông xuống đất. Hai con người xoay tròn một hồi, phía trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, rồi có thanh âm của Lăng Xuân Nê như đang hoảng sợ thấp giọng hỏi: "À, hình như là chàng vừa đập vào đầu tiểu Hoắc rồi đó." Sau một lát, có tiếng Thẩm Thạch đáp: "Mặc kệ nó, con heo đần đó da dày thịt béo, có đụng 100 cái như nữa cũng không có việc gì đâu." Lăng Xuân Nê mỉm cười, rồi sau đó chẳng biết tại sao lại bật cười thành tiếng, cười to một tràng. Một lát bên ngoài không có tiếng thấy âm thanh gì nữa, mà bên ngoài cửa, tiểu Hoắc sau một lát đã hồi phục tâm trí, nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt liền lập tức nhảy dựng lên, sử dụng móng heo mạnh mẽ gõ vào cái cửa nhưng không hề thấy phản ứng gì. Tiểu Hoắc hừ hừ lên hai tiếng, hất đầu lên làm một động tác khinh thường, rồi sau đó chậm rãi đi về phía dưới tán cây hòe, nhìn bầu trời ở phía trên góc sân nhỏ. Sau đó nó ngáp lên một tiếng, nằm xuống dãy bãi cỏ. Trời cao, rất xanh, thời tiết thật là thích hợp để ngủ đây. Ánh dương khuất nơi trời tây, màn đêm buông xuống, trong Lưu Vân Thành nhà nhà đốt đèn, khung cảnh dần dần sáng lên, cảnh đêm tựa như có từng điểm tinh quang lóe sáng cùng bầu trời đầy sao trên đầu điểm tô cho nhau. Trong số ấy có một chỗ ánh đèn léo lắt, bên trong nơi cửa ốc trại viện yên tĩnh vô danh, ánh sáng từ ngọn nến tràn lan vẫn tỏa sáng trong phòng. Thẩm Thạch và Long Sơn Nê kề vai sát cánh ngồi bên nhau, giữa ánh nến mịt mù, song mắt nàng như mặt nước tinh lặng ôn nhu, má hồng bớt ửng đỏ. Trong tay nàng cùng Thẩm Thạch ánh nến dịu dàng, dưới đèn bóng người thành đôi, thu thị tâm tình. Cửa đã đóng, Tiểu Hoắc Trư lúc này đã vào phòng, giờ đây nghênh ngang lười biếng nằm bò trên mặt bàn cách ngọn nến không xa, trong miệng chẳng biết từ khi nào lại ngậm một cây linh thảo không rõ tên, còn hàm bên kia thì ngộp ngoạm nhai nhai. Thỉnh thoảng Thẩm Thạch hoặc Long Xuân Nê sờ đầu nó, đầu của Tiểu Hoắc lúc đó cũng lay động mấy cái, bộ dạng thập phần thú vị. Long Xuân Nê giỡn vài cái với Tiểu Hoắc, sau đó quay về phía Thẩm Thạch, dưới ánh nến nhìn thấy sắc mặt trên khuôn mặt hơi âm u, tựa như có điều suy nghĩ, liền nhỏ giọng hỏi: "Mọi việc đại khái là như vậy, nếu thế thì căn nhà này cũng không phải là của chàng mua sao?" Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc trước ta bị chuyện bái sư nên thực sự không có cách nào phân thân xuống núi, lại sợ nàng lo lắng cho nên mới nhờ Tôn Hữu tới đây gặp nàng. Thật không nghĩ tới hắn lại mua một căn nhà để thu xếp cho nàng." Hơi dừng lại, hắn thở dài tiếp lời: "Ta biết phải thăm dò nhiều lần thì hắn mới nói cho ta biết một căn phòng ở như vậy trong Lương Vân Thành có giá ít nhất 1 vạn linh tinh." Trên mặt Lăng Xuân Nê độ đã răng vẻ lo lắng, vô thức nắm chặt lấy tay Thẩm Thạch nói: "Chàng nghĩ chuyện này nên làm thế nào?" Thẩm Thạch lắc đầu nói: "Mặc dù giao tình của ta và Tôn Hữu cũng vô cùng tốt, nhưng số lượng linh tinh để mua căn phòng này quá lớn, ta không thể cứ im lặng coi như không có chuyện gì mà nhận lấy." Lăng Xuân Nê nhả gật đầu, liếc nhìn trang trí trong phòng, im lặng một lát thấp giọng nói: "Nếu như vậy, ngày mai chúng ta hãy chuyển đi khỏi nơi này à?" Thẩm Thạch trầm ngâm không nói, chẳng qua khóe mắt liếc qua, nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Xuân Nê lộ ra vài phần tiếc nuối không nỡ đi, liền giật mình nói: "Nàng ở đây, nơi này có thoải mái hay không? Có thích căn phòng này hay không?" Lăng Xuân Nê do dự một lát thở dài nói: "Phòng này tuy không lớn nhưng yên tĩnh, an toàn. Thiếp quả thực là rất thích, so với lúc trước kia phải sống ở trong đầu đường xó chợ, không nơi cố định thì tốt hơn nhiều. Chỉ là dù sao nơi này không phải là của chúng ta, nhân tình này quá lớn, tốt hơn hết là thôi đi." Thẩm Thạch suy nghĩ một chút sau đó thoáng nở nụ cười nói: "Nếu nàng thích thì chúng ta cứ tiếp tục ở lại." Lăng Xuân Nê khẽ giật mình thốt: "Không phải vừa rồi chàng nói là..." Thẩm Thạch gật gật đầu nói: "Ta đương nhiên là không thể cứ như vậy lấy đi phần hầu lễ này, cho nên ta định kiếm nhiều linh tinh hơn một chút, khi nào kiếm đủ số lượng 1 vạn thì trả lại cho Tôn Hữu, coi như là ta mua căn phòng này của hắn. Thân thể Lăng Xuân Nê khẽ run lên, không biết nói gì, hốc mắt cũng ửng đỏ lên, nói khẽ: Thạch Đầu, chàng không cần thiết phải như vậy với thiếp. Thẩm Thành vẫy vẫy tay ngắt lời của nàng, nói: Thật ra trước kia rất lâu, ta cũng nghĩ đến việc phải mua một căn phòng trong Lưu Vân Thành, làm chỗ nghỉ chân để thuận tiện nghỉ ngơi. Hơn nữa từ đây đi đến các nơi khác cũng vô cùng thuận tiện, chẳng qua là vẫn dây dưa không quyết mà thôi. Lần này coi như là ta làm chuyện đó sớm hơn. Huống chi, hắn ôn nhu nhìn Lăng Xuân Nề nói: Lúc trước ta đã nói với nàng là phải ở chung một chỗ với nàng, nên không thể cứ nay đây mai đó mang theo nàng phiêu bạt như trước được. Chẳng qua ta, bản lĩnh của ta còn thấp, có lẽ không thể cho nàng có được một cuộc sống sung sướng. Nếu là người... Lời còn chưa dứt, Lăng Xuân Nê bỗng nhiên đứng lên, đưa tay che miệng của hắn lại, không cho nói tiếp. Sau đó bàn tay của nàng cứ như vậy để trên môi của Thẩm Thạch. Đôi mắt long lánh, phản ánh chiếu sáng ngọn nến của hai ngọn lửa đang rừng rực thiêu đốt. Thiếp không cần ai hết, chỉ cần chàng là đủ. Từng chữ cứ như vậy được nàng từ từ nói ra. Thẩm Thạch không nói gì nữa, chỉ trân trân ngắm nhìn Lăng Xuân Nê, gật gật đầu liên hồi nói: Tên Tôn Hữu kia đâu rồi? Tuy rằng bình thường nhìn không quá đứng đắn, nhưng tính cách cũng không tệ, đối với ta cũng rất tốt. Dưới ngọn nến, Thẩm Thạch cùng Lăng Xuân Nê ngồi bên bàn dựa vào nhau tính chuyện tương lai. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ một chút, cho nên hắn sẽ không làm mấy chuyện như đòi nợ ta đâu. Đương nhiên nếu hắn muốn đòi thì tiền ta có thể kéo dài thời gian một chút. Thẩm Thạch tiện tay vẽ một cái vòng lớn trên mặt bàn nói: Hiện giờ trên người của ta có hơn 4.000 linh tinh, trước kia cảm thấy không ít, nhưng bây giờ còn không bằng một nửa căn phòng này. Cho nên mấy ngày tiếp theo ta định là ở chỗ này lĩnh ngộ hai cái thuật pháp sư phụ truyền cho ta. Đợi thực lực của ta mạnh hơn vài phần thì đi ra ngoài ma luyện thám hiểm, săn giết yêu thú, thu nhập linh tinh, linh bảo, rồi đổi lấy linh tinh. Nếu vận khí không tệ, ta nghĩ chỉ trong nửa năm thì sẽ có thể ra hết số tiền kia. Bất quá bởi như vậy, lại còn có khả năng thi thoảng phải về tông môn vài chuyến, cho nên thời gian ở cùng nàng có thể sẽ không quá nhiều. Lăng Xuân Nê hơi cúi đầu, sắc mặt hiện lên vài phần ảm đạm. Thẩm Thạch nhìn thấy, cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng ôn như nói: Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy những điều này đều là việc ta phải làm. Hơn nữa còn có thể được ở cùng một chỗ với nàng như bây giờ, ta cảm thấy vất vả một chút cũng không sao cả. Lăng Xuân Nê thấp giọng nói: Nhưng mà thiếp vừa nghĩ đến, về sau chàng không ngừng phải chiến đấu với những yêu thú hùng mãnh kia, thì trong thâm tâm cảm thấy không dễ chịu. Thẩm Thạch mỉm cười nói: Không có chuyện gì đâu, thật ra là lúc trước còn rất nhỏ ta vẫn là như thế này. Nhưng mà nàng yên tâm, ta đáp ứng với nàng nhất định sẽ bảo trọng chính mình, gặp phải yêu thú quá mức hung hãn sẽ tuyệt đối không trêu vào chúng. Sắc mặt của Lăng Xuân Nê lúc này mới dễ nhìn hơn một chút, chẳng qua vẫn có thể nhìn thấy được vẻ sầu lo trên đó. Thẩm Thạch thở dài, nhẹ nhàng kéo nàng xích lại gần, ôm nàng nói: Hai người chúng ta cũng không phải là con nít rồi, muốn sống sót trên đời này thì đâu thể nào dễ dàng có được. Có lẽ cũng chỉ có những đệ tử trời sinh đã có thế gia bất phàm kia mới có loại miễn phúc này à. Trước kia, nàng lúc nào cũng phải khuôn trăng tươi cười, xu nịnh được gạt linh tinh, ta cũng không để ý nguy hiểm chiến đấu với yêu thú, chẳng phải là cả hai đều chịu đựng như vậy hay sao? Hắn cười cười, nụ cười ôn hòa tự tin, ôm thân thể mềm mại, không xương của Lăng Xuân Nê, khẽ nói bên tai của nàng: Thời điểm khó khăn nhất ngày trước đã qua, ta tin về sau hai ta nhất định sẽ có những ngày thật hạnh phúc, đúng không? Lăng Xuân Nê rúc vọng, lòng ngực của hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thạch thoáng mỉm cười, quay đầu tùy ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy cảnh đêm bao la mờ mịt, trời tối như mực, hắc ám thâm sâu như đầm hồ lang sâu không lường được. Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có nơi đây căn phòng nhỏ ở căn nhà này, ánh nến nhẹ nhàng mờ ảo, dường như chỉ ở nơi đây mới có ánh sáng. Lăng Tiêu Tông, Kim Hồng Sơn, buổi sáng hôm nay Tôn Hữu dậy thật sớm, vận động thân thể trong động phủ, cẩn thận chỉnh chu lại dung nhan y phục. Hắn vốn là công tử trẻ tuổi, xuất thân thế gia, khí chất hình dáng xuất chúng, bây giờ sửa soạn lại làm cho bản thân của hắn tự hồ so với lúc bình thường sáng sủa hơn nhiều, có mấy phần hương vị công tử đàng hoàng trong thời đại hỗn loạn này. Cái bóng phản chiếu trên gương đồng mỉm cười, Tôn Hữu mở cửa đá đi ra khỏi động phủ, bước chân đi trên sân lộ nhẹ nhàng, thần sắc tự nhiên càng làm nổi bật phong thái, Rõ ràng nhất là hấp dẫn ánh mắt của mấy vị nữ đệ tử trẻ tuổi đi ngang qua. Có vài người có chút quen biết đi qua cũng chào hỏi hắn vài câu. Bình thường tính tình của Tôn Hữu cũng tốt nên cũng toe toét cười đáp lại. Đi được một quãng trong sơn đạo, khi tới một cái ngã ba đường xuất hiện trước mặt của hắn, Tôn Hữu cũng quen thuộc nơi này. Căn bản là vì mỗi lần Thẩm Thạch và hắn đi về đều chia tay ở đây. Một đường đi về chỗ của hắn, còn đường kia cũng hướng đi thông qua quan hoài thai. Quanh co khúc khuỷu tĩnh mịch, đâm sâu thẳng vào khu rừng này chính là tòa ô cốc của Thẩm Thạch. Người khác thì không biết, nhưng Tôn Hữu đương nhiên là sớm đã biết ngày hôm qua Thẩm Thạch đã xuống núi rồi. Nhìn thấy giao lộ nơi này, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến Thẩm Thạch, còn có những lời hắn đã nói lúc ở động phủ của mình. Có lẽ hy vọng vẫn có vài phần xa vời, biện pháp kia có chút cực đoan. Nhưng nếu không thử một lần, Tôn Hữu biết hắn vô luận thế nào cũng sẽ không cam lòng. Khuôn mặt của hắn hiện giờ hiện lên ý cười nhàn nhạt, phân chấn tinh thần, đang định đi tiếp lên núi thì bỗng nhiên khóe mắt khẽ đảo qua một bên. Chân lập tức dừng lại, ngơ ngác một chút, liền quay đầu nhìn lại, thấy chỗ xa xa, ẩn khuất trong sân lộ yên tĩnh, có một thân ảnh yểu điệu đang đi đến. Tựa hồ có mấy phần nhìn quen quen. Hắn nhíu mày, cẩn thận nhìn kỹ lại mấy lần. Thế nhưng bóng lưng nặng kia là rất nhanh đi vào trong rừng, lá cây rậm rạp che mất tầm nhìn của Tôn Hữu, làm cho hắn không thể thấy được gì. Tôn Hữu đứng nguyên tại chỗ, mặc dù nhìn thấy bóng lưng kia mà không thấy được dung mạo của nữ tử kia. Thân sắc trên mặt hắn từ từ thay đổi, thấp giọng lầm bầm, đầu bầu một câu, trung thanh lộ. Tán cây cổ thụ che bầu trời, cành lá rụ xuống đất, trên con đường núi tinh lặng. Xanh tươi, nữ tử kia đang nhẹ nhàng bước đi, tia nắng xinh đẹp sớm mai xuyên qua khẽ lá, rơi trên bóng dáng xinh đẹp. Hiện ra dung lan thanh lệ của nàng, đúng là trung thanh lộ. Từ đầu đến giờ, sắc mặt của nàng vẫn một mực bình tĩnh, chẳng biết tại sao sau khi đi đến sơn đạo u tĩnh này, đặc biệt là xung quanh, không có một ai, trên mặt trung thanh lộ lại có chút biến hóa, bớt đi vài phần lạnh lùng, nét ôn nhu hiển nhiên lộ thêm, lại còn thoáng nhàn nhạt vui vẻ, vẫn còn vương nơi khóe miệng. Ánh dương trên cao, gió nhẹ nhàng hiu hiu vuốt ve vạt áo của nàng, ánh mắt tinh tựa, thủy. Sự đau đáu, nhìn về phía chỗ kia, núi non như hoa, bóng hình được khắc trong khung cảnh ấy, thật rung động lòng người, đẹp không bút nào tả xiết được. Không bao lâu sau, một tòa u cốc đã xuất hiện trước mắt, trung thanh lộ đi vào trong đó, tiếng nước róc rách từ trong thâm cốc khẽ truyền đến. Thời điểm nghe được âm thanh ấy, nàng cũng đã nhìn thấy động thủ yên lặng trầm mặc nọ. Nàng khẽ nở nụ cười, đáy mắt vui mừng, hân hoan. Nhưng vừa đi được hai bước, nàng bỗng nhiên dựng chân, nhìn sang bên ấy rồi suy nghĩ. Tay khẽ vuốt về đồi má, sau đó khẽ cười, lại nhẹ nhàng nhấn lên khuôn mặt thu lại nụ cười, làm ra vẻ bình thường, thân sắc bình tĩnh như trước. Là nữ nhi, không thể quá mức lỗ mãng, đến lúc đó sẽ giả vờ như lúc bình thường báo cho hắn biết. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, miệng cười ôn nhu như vậy thì làm sao mà che giấu cho được. Chẳng qua nếu mình không để ý thì ai mà quạt được à. Nàng đi thẳng về phía trước, sát mặt bình tĩnh, nhưng vừa mới đi được trước cửa đá, bỗng nhiên nét vui vẻ bất giác hiện lên, thì ra nội tâm mình lại vui mừng như vậy. Còn muốn ép cũng không ép được, nếu như vậy chẳng phải tí nữa sẽ bị hắn chế giễu hay sao. Mặc kệ nó, hắn muốn cười thì cứ cười đi, dù sao hắn cũng không giống như những người khác. Trương Thanh Lộ mỉm cười lắc đầu, tim có chút đập nhanh, chậm rãi giơ tay lên đập trên cửa đá. U cốc vắng vẻ sau lưng nàng, sâu trong bóng cây, sâu trên đường núi có bóng người chậm rãi đi tới. Trung Thanh Lộ giơ tay vỗ lên cái cửa đá vài cái, âm thanh chậm thấp vang lên. Nàng đợi một hồi lại phát hiện trong động phủ không hề có động tĩnh gì. Trung Thanh Lộ hơi ngẩn ra, lại có thêm vài cái, cửa đá vẫn sừng sững bất động, không chút phản ứng. Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi sao? Trung Thanh Lộ thầm nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thanh âm của một nam tử phía sau lưng nàng truyền đến nói: "Đừng gõ nữa, Thanh Đầu không có ở đây đâu." Trung Thanh Lộ xoay người, chỉ thấy ở chỗ xa xa có một bóng người đang đứng đó, chính là Tôn Hữu. Vừa rồi cũng đánh đo hắn nói. Trung Thanh Lộ tiến về phía trước hai bước nghi hoặc hỏi: "Hắn không có trong động phủ sao?" Tôn Hữu im lặng một lát bình thản nói: "Không, hắn không có ở Kim Hậu Sơn, hôm qua đã đi xuống núi rồi." Trung Thanh Lộ ngạc nhiên, chút thất vọng xẹt qua mắt. Tôn Hữu nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng khẽ thở dài, nhưng nét mặt cũng không có gì thay đổi, nói: "Sao vậy, ngươi tìm Thạch Đầu có chuyện gì sao?" Trương Thanh Lộ trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Không có chuyện gì quan trọng hết, chỉ là có chút chuyện muốn nói với hắn, không có gì đâu." Tôn Hữu nói: "Có lẽ phải qua một thời gian nữa, hắn mới trở về." lúc quay về sẽ tìm ta. Nếu có gì cần nói, ta sẽ chuyển lời giúp người. Trương Thanh Lộ cười cười thở nhẹ, mỉm cười nói. Không cần đâu, đến lúc đó, người cứ chỉ cần nói với hắn. Ta có quà kiếm hắn là được rồi. Tôn Hữu à một tiếng rồi gật đầu đáp ứng. Trương Thanh Lộ đi thẳng về phía trước. Tôn Hữu nghiêng người, nhường đường cho nữ tử xinh đẹp động lòng người này đi qua. Năng thẳng hướng về sân lộ bên ngoài sân cốc mà đi tới. Chẳng qua lúc Trung Thanh Lộ đi tới, không biết vì điều gì mà đột nhiên đôi chân kia bỗng nhiên bước chậm lại dần dần, rất nhanh từng bước cách Tôn Hữu ở bên kia không xa, cứ đứng ở đó không nhúc nhích, xoay người xoay lưng về phía Tôn Hữu, hình như rơi vào trạng thái kỳ dị xuất thần nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Hữu có chút ngạc nhiên, đợi chờ một hồi vẫn thấy Trung Thanh Lộ giữ nguyên bộ dạng này, nhịn không được hỏi nàng, này ngươi làm sao vậy? Trung Thanh Lộ không quay người, cứ đứng yên lặng ở đó, bỗng nhiên mở miệng nói, Tôn Hữu, bình thường ngươi có hay đến sân cốc này hay không? Tôn Hữu thuận miệng nói, cũng không phải, chẳng qua lâu lâu ta mới đi thăm hắn vài lần. Ách! Hắn bỗng nhìn biến sắc, lời đang nói đột ngột dừng lại, hình như ý thức được điều gì đó. Sau Trung Thanh Lộ lúc này cũng xoay người lại, nhìn Tôn Hữu. Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình thản, duy chỉ có đôi mắt ánh lên hào quang sáng ngời khác thường. Nàng nhìn Tôn Hữu nói, nếu như vậy rất có thể vừa rồi người biết rõ Thẩm Thạch không có ở Kim Hồng Sơn, thì tại sao lại đến nơi U Cốc tuyệt địa người thường không hay đến này? Trung Thanh Lộ lặng lùng nhìn theo, chậm rãi nói từng chữ một, người đến đây là vì ta sao? Lưu Vân Thành, Thành Bắc, trong phòng nhỏ. Buổi sáng Thẩm Thạch ra khỏi phòng, đi hai vòng trong tiểu viện vận động thân thể một chút thì trở lại phòng ngồi xuống bàn, sau đó lấy ra tất cả phù lục, phù bút và chu sa bày chỉnh tề trên mặt bàn, trầm lòng tinh khí, sau đó lấy phủ bút chấm chu sa bắt đầu phác họa phủ văn. Sau lưng có tiếng bước chân khẽ vang lên, chính là Lăng Xuân Nề đang đi tới. Nhìn thấy bộ dạng đang tập trung tinh thần của Thẩm Thạch, nàng cũng không dám quay rầy mà yên tĩnh đứng ở một bên nhìn. Thẩm Thạch một đường phác họa, động tác thuần phục trầm ổn, hầu như không xuất hiện sai sót gì. Song phủ văn dù sao cũng là thứ tối nghĩa, phức tạp, nên sau khi làm được 10 cái, hắn liền búng bút trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay. Ánh mắt rơi trên 10 cái phù văn vừa được vẽ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, khóe miệng mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi gật đầu. Lúc này Lăng Xuân Nê mới đi đến bên cạnh của hắn, cầm lấy cánh tay của hắn, giúp hắn xoa bóp. Mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn thoáng qua mấy lá bùa kia nói, những cái này chính là phù lục sao? Thẩm Thạch mỉm cười nói, còn chưa tính là phù lục được. Trước mắt chỉ vẽ mấy cái phù văn phù trận trên lá bùa thôi, vẫn còn có thể sử dụng những phù lục được. Đợi tí nữa ta hoàn thành nốt công đoạn sau cùng là nhất đạo rót tinh, ngưng tụ ngũ hành thuật pháp vào trong đó, lúc ấy mới xem như đại công cáo thành, biến chúng thành phù lục chân chính, có thể tế ra sử dụng được. Lạc Xuân Nê a lên một tiếng, vẻ kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, cười nói với Thẩm Thạch, chẳng còn biết chế phù nữa, thật là lợi hại. Thiếp nghe người ta nói, phù lục là môn đạo thuật rất là khó tu luyện. Thẩm Thạch cười ha ha nói, coi như không thể. Thật ra là lúc ta còn nhỏ bị cha ép phải luyện nhiều năm, cho nên mới có được căn cơ vững chắc. Nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được gì đó, đứng dậy nhìn Lăng Xuân Nề, trong mắt hiện lên nét ân cần nói. Ồ, tay nàng sao lại lạnh như vậy? Có phải quần áo không đủ ấm, cảm lạnh rồi hay không? Để ta đi lấy thêm áo. Lăng Xuân Nề lắc đầu cười hì hì, rút hai bàn tay lại, chụm lại một chỗ, chà chà hai cái. Rồi nói, thiếp không lạnh, có thể do vừa nãy đụng nước, chàng xem chà nhẹ vài cái, chẳng nóng lên rồi hay sao? Thẩm Thạch lắc đầu bật cười, dứt khoát đem đôi tay trắng nón mềm mại của Lăng Xuân Nê ủ trong tay của hắn, cười nói, vậy để ta sưởi ấm cho nàng, nói không chừng còn nhanh hơn chút ít. Lăng Xuân Nê thẻ lưỡi nhích lại gần, dựa vào lồng ngực của Thẩm Thạch, một lát sau nói, Thạch đầu, chẳng làm những phù lục này định sau này dùng chúng để đối phó khi săn bắt yêu thú hay sao? Thẩm Thạch ừ một tiếng nói, đúng, tuy ngày nay rất là nhiều người xem thường ngũ hành thuật pháp, nhưng ta cảm thấy thật ra đạo pháp thần thông này rất là mạnh. Hơn nữa có phù lục trợ giúp thì việc săn giết yêu thú sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lăng Xuân Nê gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tóm lại chàng nhất định phải bình an. Nói cách khác, đúng rồi, chàng tính khi nào ra khỏi thành? Thẩm Thạch suy nghĩ một lát nói, ngày mai. Lăng Xuân Nê cả kinh nói, nhanh vậy sao? Ngày hôm qua chẳng không phải nói còn tính ở đây tìm hiểu cho tốt cái thuật pháp sư phụ chàng mới đưa hay sao? Thẩm Thạch lắc đầu nói, ta xem lướt qua pháp quyết của hai quyển kia, một cái là tam giai thuật pháp, cái kia là nhị giai, không phải nói muốn học là có thể tham hiểu ngay được, còn phải cần thời gian để ma luyện cho thuần, không hề ngắn.

Lại thêm lần này cũng không muốn đi quá xa Lưu Phần Thành, cho nên định tới Ngô Công Sơn một chuyến. Cố Linh Vân a lên một tiếng, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu nói, Ngô Công Sơn tuy rằng không ít yêu thú, nhưng phẩm giai cũng không quá cao, đa số đều là yêu thú cấp thấp, tam giai trở nên thì cực kỳ hiếm thấy, đúng là nơi thích hợp. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại, hình như là nhớ ra điều gì đó, lại nói, đúng rồi, mấy ngày nay nghe nói khu vực đó chẳng biết tại sao, ngoại trừ những yêu thú bên ngoài, bên sâu trong đó hình như là có quỷ vật xuất hiện, lại còn đả thương tính mạng của tán tu đến đó thám hiểm. Chẳng qua tin tức này cũng vừa mới truyền đến, chưa hắn đáng tin, nhưng tóm lại người cũng phải cẩn thận một chút. Thẩm Thành gật đầu mỉm cười nói, đa tạ dì cố đã nhắc nhở. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Ánh mắt Cố Linh Vân nhìn thoáng qua hướng ấy, thản nhiên nói, vào đi. Chỗ cửa mở ra, đi vào có người đáp lời, sau đó tiến lên phía đằng trước. Thẩm Thành bái kiến, chính là Trần Lý. Lúc này trong tay của hắn cầm theo cái túi không lớn không nhỏ, đi đến trước bàn đọc sách đặt lên trước mặt Cố Linh Vân. Cố Linh Vân tiện tay mở miệng túi lướt qua, khẽ gật đầu nói, được rồi, ngươi lùi xuống đi. Trần Lý gật đầu, quay người thoáng cười với Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cũng vui vẻ đáp lại. Đang nhìn hắn đi ra ngoài thì nghe Cố Linh Vân ở sau lưng nói, linh tinh và những tài liệu chế phù mà ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong, còn về giá tiền thì ta đã khấu trừ trong số linh tinh còn tồn của ngươi ở Thần Tiên Hội. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Thẩm Thạch, mỉm cười nói tiếp, người có muốn nhìn qua một chút hay không? Thẩm Thành lắc đầu gợi nói, không cần, Cố Di là người làm đại sự, mỗi ngày ta qua đây biết bao nhiêu ngàn vạn linh tinh, đâu thèm để ý chút tiền lẻ của ta. Cố Linh Vân mỉm cười không nói gì nữa. Thẩm Thành thu chiếc túi vào trong túi như ý đại, nói với Cố Linh Vân, Cố Di, nếu không có chuyện gì nữa ta xin phép đi trước. Cố Linh Vân ừ một tiếng rồi làm như tùy ý nói, đúng rồi, người có biết mãnh thú mình ở Lưu Vân Thành hay không? Bước chân sắp bước ra cửa của Thẩm Thành hơi chậm lại, dừng ở đó, thân sắc trên mặt vẫn như thường không biết sắc nói. Không biết, sao vậy, đây là môn phái nào thế gì, Cố Di? Cố Linh Vân nhìn thẳng Thẩm Thạch, trầm mặc im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói, đây cũng được xem là một thế lực tu chân bản địa ở Lương Vân Thành. Do năm môn phái tu chân nhỏ kết minh, theo thứ tự là Tiết Hổ Môn, Xuân Hùng Đường, Xích Cẩu Môn, Hòa Hổ Phái và Báo Tử Lâu. Tuy nói không có tư cách so sánh với danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông, nhưng cũng được coi như là có thế lực trong Lưu Vân Thành. Thẩm Thạch à một tiếng nhìn Cố Linh Vân nói, thì ra là thế, nhưng mà tại sao Cố Di lại đề cập đến mãnh thú mình với ta? Cố Linh Vân cười cười nói, người còn nhớ lần đấu giá tại hội lần trước ta gọi người tới hay không? Lần đó hình như người vì cứu một nữ tử mà xảy ra va chạm, giữa chừng còn bỏ đi. Người mà người cái lộn chính là Giang Hắc Hộ, trưởng môn Thiết Hộ Môn, một trong năm môn phái thuộc mãnh thú mình. Lúc mày Thẩm Thạch nhíu lại, trong đầu nhớ lại sự việc hôm ấy, nhưng khuôn mặt vẫn như thường, lông mày hơi nhăn, trầm mặc chốc lát sau đó nói, không biết tại sao Cố Di đột nhiên lại nói với ta về Giang Hắc Hồ, cần ta làm chuyện gì hay sao? Cố Linh Vân nói, trước đó vài ngày có người vô tình phát hiện Giang Hắc Hồ chết tại một hẻm nhỏ trong thành, ngoài ra hai môn nhân mà hắn mang theo cũng bị sát hại. Vì việc này mà Mãnh Thu Minh vô cùng tức giận, liên tục tra xét trong thành, khiến cho trong thành xảy ra một hồi náo loạn, gà bay chó chạy. Ta cũng muốn hỏi người một chút, sau ngày hôm ấy người có gặp vị Giang Hắc Hổ này hay không? Thẩm Thạch lắc đầu nói, không hề thấy hắn nữa. Cố Linh Vân gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, phần lớn người trong mãnh thú mình đều là ác đồ thô bỉ. Mặc dù không sợ bọn chúng, nhưng không nên chuốc phiền toái, việc này không quan hệ đến người là tốt rồi. Thẩm Thạch cười nói, đa tạ Cố Di quan tâm, việc này không có liên quan đến ta. Dứt lời liền ôm quyển nói tiếp, vậy ta xin phép cáo từ trước. Cố Linh Vân đứng dậy mỉm cười nói, tốt, trên đường cẩn thận. Thẩm Thạch xoay người rời đi. Cho dù là lúc hắn đưa lưng về phía Cố Linh Vân thì nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, thân sắc không hề biến hóa. Mãi cho đến lúc khi hắn đi ra khỏi thư phòng độc rãi, thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách mình với ánh mắt của vị phụ Cố Linh Vân kia, thì mới lập tức thu hại nụ cười trên mặt. Hắn đứng ở cửa ra vào trầm tư suy nghĩ một hồi, ánh mắt lóe lên, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Qua một lúc không nói lời nào, bước đến cầu thang đi xuống dưới lầu, còn ở phía sau, chỗ mặt kia của cánh cửa trong phòng nơi bàn đọc sách, Cố Linh Vân vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn dựa trên chiếc ghế lớn, cặp mắt yên lặng như mặt nước nhìn về phía cánh cửa Thẩm Thạch vừa rời đi, tựa như lâm vào trầm tư. Trên Kim Hồng Sơn trong U Cốc, bình thường sơn cốc này là nơi yên tĩnh quạnh quẽ, chẳng biết vì sao ngày hôm nay lại có hai bóng người xuất hiện ở nơi đây. nên trông có vẻ rất là náo nhiệt hẳn lên. Đại thụ khổng lồ rợp bóng, trời cao xanh thẳm, tiếng nước chảy xa xa. Hai người nhìn nhau không nói gì, tựa hồ như là cho mảnh sơn cốc này lại trở về vẻ tĩnh lặng. Bầu không khí nhanh chóng lạnh xuống. Tôn Hữu ngạc nhiên, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ngập ngừng một lát rồi cười khan nói: Trung Thanh Lộ, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Lúc ở chỗ ngã ba đường bên kia, ta có thấy người đi đến nơi này, cho nên mới tới đây. Trong lòng có nhắc ngươi, để ngươi khỏi bất công ở đây coi cửa cả buổi. Trung Thanh Lộ lặng lặng nhìn Tôn Hữu, chẳng rõ vì sao Tôn Hữu lại cảm giác hình như hôm nay Trung Thanh Lộ hơi khác so với ấn tượng trong lòng của hắn từ trước đến giờ. Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào thì lại không nói lên lời. Chỉ cảm thấy hình như ánh mắt của nàng lúc này đặc biệt sáng ngời, tưởng chừng có thể nhìn thấu thâm tâm người đối diện. Trong lòng Tôn Hữu cảm thấy có chút hối hận vì xen vào chuyện người khác, đang định nói vài ba câu rồi bỏ đi thì bỗng nhiên thấy Trung Thanh Lộ bước về phía mình hai bước. Hắn ngẩng đầu nhìn Trung Thanh Lộ, bất chợt giật mình, hình như chợt phát hiện sắc mặt của nàng không biết vì sao có chút xa sầm. Đang nghi hoặc thì nghe Trung Thanh Lộ mở miệng nói: Tôn Hữu, ngươi không phải là vì có tình ý với tài đấy chứ? Tôn Hữu ngẩn ngơ, lập tức bật cười nói: Trung Thanh Lộ, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta... Đúng, Tôn Hữu vừa mới nói được nửa chừng thì bị Trung Thanh Lộ ngắt lời. Mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng bình tĩnh nhưng trong lòng hắn cũng hơi có chút chột dạ. Ta cũng biết người không có tâm tư này, mà trên thực tế từ trước đến nay quan hệ của hai chúng ta cũng không xấu, nhưng gặp mặt cũng chỉ có thể là gật đầu chào nhau, nói vài ba câu giao tình thôi, đúng không? Tôn Hữu suy nghĩ một chút sau đó nhún vai nói: Người nói như cũng không sai. Ánh mắt của Trung Thanh Lộ thả lỏng, không biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì mà thản nhiên nói: Nếu là như thế, ta và người giao tình bình thường, mọi ngày cũng ít lui tới, ta thấy kỳ quái vì sao ngươi lại thấy ta đi vào chỗ Thẩm Thạch mà đi theo, lại còn tốt bụng nói cho ta Thẩm Thạch không có ở đây để ta khỏi phải phí công. Tôn Hữu mặt biến sắc, nét cười trên mặt dần tắt, cau mày nói: Tính ta hay xen vào việc của người khác, vậy có được không? Được rồi, ta đi đây. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.